Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chớp mắt, họ đã lên đến tầng 15. Người đàn ông kia bước sang ngoài thang máy trước. Lý Chất dẫn đầu, đầu không quay lại mà thúc giục. Động tác nhảy lên một chút, không có thời gian đâu. Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, Diệu Phong chỉ có cách theo đuổi phía sau. Tôi dẫn người tới rồi, nhảy lên một chút. Người đàn ông đó nhìn về phía những người đang bận rộn tiêu thiết kia mà hạ chỉ thị. Dạ, tổng giám chế. Trả lời hắn ta chính là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trẻ tuổi. Cô gái tuy nhỏ nhưng rất có sức vóc. Cô đang kéo một túi áo di động, cao ước chừng phải hơn Huyền Diệu Phong 20 cm. Cô lấy ra một bộ quần áo, giao nó cho anh. Nghe lên một chút, anh đi thay đồ đi. Người nơi này có thói quen ra lệnh cho người khác hay sao? Huyền Diệu Phong nhăn mày, cố gắng làm cho giọng điệu của mình không thua kém họ. Từ đầu đến đuôi, tôi không rõ ràng lắm chuyện gì đang diễn ra. Tổng giám chế không nói cho anh biết hay sao? Cô gái kia nhìn anh một cái, thì anh mù mờ tiếp tục nói. Anh phải giúp chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập sắp tới. Anh không xác định được là bọn họ nhầm lẫn hay là do mình nghe lầm. Tôi là nhân viên mới của bộ phận nghiệp vụ, không phải người mẫu. Anh biết rõ vị trí của mình, nhưng lại cảm thấy có gì đó mơ hồ không giải thích được. Không ngờ phản ứng của cô ta lại nằm ngoài dự đoán của anh. Quả nhiên là người mới từ bộ vụ vừa chụp được. Huyền Diệu Phong không những không lý giải nổi nỗi khốn khổ mà còn tăng thêm nhiều nghi vấn. Quả nhiên, vừa có thể vào được bộ phận nghiệp vụ của công ty chúng ta là do đã được chọn lựa cẩn thận. Không phải mỹ nam thì cũng là mỹ nữ. Cô ta giải thích một cách đơn giản. Đây cũng là yêu cầu đầu tiên của ông chủ đối với các nhân viên trong bộ phận nghiệp vụ. Diện mạo xuất sắc có thể gây ra được ấn tượng tốt cho khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thành công coi như nắm được một nửa. Cho nên khi thiếu người mẫu thì đến tìm người cos của bộ phận này. Huyền Diệu Phong vội vàng từ chối. Tôi không thích hợp. Đi làm ngày đầu tiên lại khiến anh gặp lại chuyện lạ này, anh không thể nào tiếp nhận được. Cũng chỉ là mặc quần áo chụp hình thôi mà, có gì là thích hợp hay không thích hợp cơ chứ. Cô gái lạnh nhạt nói, dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Anh không phải đang muốn tôi giúp anh thay đồ đấy chứ? Làm công việc ở đây, nam nữ người mẫu trần truồng thấy cũng đã nhiều, cô không hề để ý. Không cần. Nói xong Huyền Diệu Phong cảm thấy giật mình, hoàn toàn bị người ta sắt mũi giận đi. Anh không có giỏi trong việc biểu đạt được cảm xúc hay trình diễn gì cả, vĩnh viễn cũng không thể là một người mẫu lý tưởng được. Thôi, coi như là một ngày làm việc thiện tích đức, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ thôi. Chỉ sợ đến lúc bọn họ lại ngại khuôn mặt không biểu cảm của anh, càng giúp càng rối. Bác đăng sĩ bị bắt đi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang bình ổn. Một canh giờ trôi qua, các cơ thể trên mặt Huyền Diệu Phong không khống chế được mà đều cứng cả lại. Ok, nghe bảnh sao to một tiếng. Hai chữ đơn giản nhưng như trời bão mưa ngày hạn, tâm tình con người vui vẻ không nguôi. Huyền Diệu Phong thở dài một hơi, mệt mỏi không chịu được nổi. Anh thật sự rất hoài nghi, mặt mũi tâm tình không cân xứng thế kia, cô ở trong hình không có ai nhận ra hay sao? Còn nếu bọn họ tùy tiện tìm người giữa chừng thay thế trong nghề mẫu chuyên nghiệp, khách hàng không có ý kiến gì hay sao? Mỹ Nam, đa tạ đã giúp đỡ một tay. Một bàn tay đập lên vai anh, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Huyền Diệu Phong quay đầu lại, thì ra đó chính là người đàn ông đã dám tùy tiện kéo anh tới đây. Tổng giám chế nghệ thuật A Bằng. Anh không nói gì chỉ gật đầu, coi như đáp lại lời cảm tạ của đối phương. Rời khỏi vị trí công tác một giờ, cấp trên của anh không biết sẽ cho rằng anh thất trách, không có tinh thần trách nhiệm với công việc. Người không biết lại cho rằng anh bỏ việc đi chơi. Tôi về làm việc đây. Anh một lòng chỉ nghĩ đến công việc. Công việc, công việc. Không đơn thuần chỉ vì bản thân mà còn vì cô, người mà anh yêu. Đừng nóng vội, cô tôi đi uống cà phê, tôi mời anh. A Bằng làm theo ý mình từ đã ra quyết định. Huyền Diệu Phong bị làm khó nhưng vẫn đưa ra lời cự tuyệt. Không cần, tôi không uống cà phê. Cậu... Cái cậu này thật quá đàng hoàng. A Bằng vui vẻ, cười to, cảm thấy rất ưng ý. Uống gì cũng được, đi. Tôi thật sự phải về làm việc. Huyền Diệu Phong không có ý muốn thỏa hiệp. Nhìn ra anh rất nghiêm túc, trong mắt A Bằng lộ ra sự tán thưởng. Đừng lo lắng, chuyện đó tôi sẽ giúp cậu. Có lẽ là hợp ý nên ăn đối với anh rất ưng ý và kiên nhẫn. Đi thôi. Từ chối không được, Huyền Diệu Phong chỉ còn cách thuận theo, cùng hắn rời đi. Đi ra khỏi thang máy lại gặp ngay một việc khiến anh giật mình. Khí thế của nhân vật lớn quả thật không bao giờ giống những kẻ bình thường. Vừa xuất hiện, không khí buồn men giống như trở nên thần thánh, làm lòng người kính sợ. A Bằng lôi kéo anh sang một bên, đại thấp âm lực nói, vị bên phải trước mắt chính là chủ tịch của công ty chúng ta, còn vị đứng bên tay trái chính là... Không đợi hắn nói hết, Huyền Diệu Phong lên tiếng đáp, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phách Thiên, Tô Kiến Vũ. Ông ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A Bằng phát hiện ánh mắt của anh khác thường, hiện lên một sự kiên định, sáng ngời như sao. Quả thực, đó là một đôi mắt rất có sức hút. Tô Kiến Vũ cũng nhìn thấy Viên Diệu Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net